Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, hài tử sinh bệnh già không tốt. Hơn phân nửa là giả vờ, đánh một trận liền tốt, Đường Huyền Minh luống cuống tay chân đem lão tộc trưởng cản lại. Nghĩ không ra lão tộc trưởng như thế mãng, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền muốn bắt đầu ăn. Nhất là quá phận chính là hắn đều còn không có ăn đâu. Quá mức, Đường Huyền Minh một nắm đem bổ tư khúc xà ném đến ra rắn trong túi. Một mặt trịnh trọng nói, ta là muốn hỏi một chút bộ lạc bên trong có người hay không sẽ nuôi rắn. A, nuôi rắn a, ta liền sẽ a. Đường Huyền Minh một mặt không tin, đừng nhìn lão tộc trưởng mày rậm mắt to. Vừa rồi nhưng là muốn đoạt hắn đồ ăn, bây giờ nói hắn sẽ nuôi, nói không chừng đảo mắt liền lấy đi nấu ăn. Ngươi xác định? Xác định, nhất định cùng khẳng định. Lão tộc trưởng thần thái trịnh trọng, vì tăng cường ngữ khí, còn đặc biệt dùng Đường Huyền Minh khi đi học thường xuyên nói cái chủng loại kia lời nói. Không được, ta phải hỏi một chút tì hổ bọn hắn. Đường Huyền Minh vẫn là do dự một chút. Lão tộc trưởng bộ kia trông mà thèm dáng vẻ, Đường Huyền Minh thật là không thể tin được, bồ tư khúc xà thế nhưng là hắn thiên tân vạn khổ được đến. Đây chính là hơn vạn đại quân vây quanh sơn cốc một đầu bắt lại. Về sau muốn có cơ hội tốt như vậy căn bản không có khả năng. Cho dù thần điêu hiệp lữ thế giới chỗ viên kia tinh thần vô cùng rực rỡ cùng sáng tỏ, cao cao treo ở tế đàn trên không, nhưng muốn điều động như thế lớn nhân lực vật lực giúp hắn bắt bồ tư khúc xà là rất khó. Hắn được trân quý mỗi một cái cơ hội, tại bộ lạc liên tục trưng cầu ý kiến, hỏi qua tỳ hổ tỳ lâm báo đám người về sau, trải qua bọn hắn liên tục cam đoan, Đường Huyền Minh không nỡ đem kim sắc bồ tư khúc xà giao cho nhìn qua chính là một cái tham ăn hàng lão tộc trưởng, mà chờ Đường Huyền Minh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Lão tộc trưởng một mặt tang thương nhìn trong tay bổ tư khúc xà, khuôn mặt có thích thú còn có thống khổ, hắn không còn có trước đó bộ kia thèm nhỏ dãi biểu lộ, ngược lại cực kỳ trịnh trọng xuất ra một cái kiểu dáng cổ phác túi da thú tử, từng đầu đem những bổ tư khúc xà kia để vào trong đó. Đầu này là cái, mẫu, ai, đầu này là công. Lão tộc trưởng nắm vuốt một đầu so cái khác bồ tư khúc xà sở dĩ muốn tráng kiện một vòng rắn, cười sờ lên đầu của nó, sau đó một nắm đem nó ném vào hình dáng kia thức cổ phác gia thú trong túi. Nhắc tới cũng là cổ quái, Đường Huyền Minh dùng gia thú túi rõ ràng so lão tộc trưởng lấy ra cái kia ra rắn túi phải lớn. Nhưng giả mười mấy đầu bồ tư khúc xà về sau, gia thú túi y nguyên sưng không chịu nổi, thỉnh thoảng có rắn đang vặn vẹo, một chút liền có thể nhìn ra trong túi giả cái gì vật sống. Mà lão tộc trưởng cái kia cái túi rõ ràng so Đường Huyền Minh lấy ra cái túi muốn nhỏ. Mười mấy đầu bồ tư khúc xà đặt vào lại không có cái gì động tĩnh, ngay cả túi mặt ngoài đều không có cái gì chập trùng trạng thái. Thật giống như không phải một cái đơn giản gia thú túi, mà là giống tỳ tộc bộ lạc người dạ dày đồng dạng. Vô cùng vô tận, lão tộc trưởng cuối cùng cẩn thận đem hình dáng kia thức cổ phác gia thú túi trói lại, sau đó đặt ở bên giường, khe rãnh tung hoành trên mặt lộ ra một cái ý vị khó tả tiếu dung. Chẳng biết là vui sướng vẫn là bi thương, có thể đề thăng huyết mạch dị thú. Giữa thiên địa thế mà lại có sinh vật như vậy. Xa cách nơi này Đường Huyền Minh cũng không biết tường tình, hắn cần phải xử lý sự tình còn có rất nhiều. Bồ tư khúc xà trọn vẹn bỏ ra hắn một cái hạ buổi trưa. Sắc trời đã tối ngầm, xếp bằng ở bộ lạc bên trong thuộc về hắn từ tảng đá đáp lên bất quy tắc thạch ốp, hắn hơi có chút không được tự nhiên. Lúc ban đầu đi vào phương thế giới này, có một nơi ở lại liền đã rất tốt, nhưng ở lại qua đại tống loại kia quy cách phòng ốc, đã thoải mái dễ chịu tự tại, lại tự nhiên mà thành, lại đến nhìn loại này mang theo cuồng dã hoang dã, chỉ có thể tạo được đơn giản nhất ở lại tảng đá đắp lên vật. Liền có chút bất mãn, về sau lại cải thiện đi. Đại Tống kiến trúc đồ ta cũng góp nhặt không ít, nhưng không có tốt như vậy thợ mộc tay nghề. Hiện tại vẫn là trước tiên nghĩ tu hành đi. Hắn khép lại hai mắt, phức tạp nghĩ hoàng pháp trở thành bản năng, như có như không bạch khí tại chóp mũi của hắn quấn quanh. Trên bầu trời tinh thần mơ hồ có điểm điểm tinh quang rủ xuống, chảy vào thể nội, mà vô tận đại địa cũng mơ hồ có điểm điểm kim sắc quang hoa tràn vào thân thể của hắn. Thể nội hai đầu long văn có chút há mồm, móng vuốt chụp vào đại địa, đầu lâu đối với bầu trời, một đạo lại một đạo nồng đậm mà hùng hậu tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Chậm chạp mà kiên định đề thăng thì thể phách của hắn. Chỉ là tại bộ lạc ngây ngốc hơn 10 ngày, hắn lực lượng đã vượt qua 40 vạn cân, đồng thời còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh đề thăng. Ngực độc giác tiên xào huyệt chỉ còn lại có một tiểu tiết, ước chừng chỉ có 20 cm, hai con móng tay đóng kích cỡ tương đương độc giác tiên. Trên người kim quang càng phát nồng đậm, nho nhỏ một tiết độc giác tiên xào huyệt dán đường huyền minh lồng ngực, để nó không có loại kia đáng sợ trọng lượng, mà hai đầu thần long phân biệt có một cái móng vuốt khoác lên đường huyền minh ngực, để độc giác tiên xào huyệt kết nối thiên địa, vô số đầu tinh mịn sợi tơ câu nối tới đại địa. Liên tiếp thương khung, mượn nhờ độc giác tiên xào huyệt loại này đặc thù ngưng tụ thiên địa tinh khí năng lực. Đường huyền minh tu hành tốc độ cực nhanh, hai con kim sắc độc giác tiên chép miệng đi chép miệng. Nồng đậm thiên địa tinh khí trải qua trong cơ thể của bọn nó, bị bọn chúng thôn phệ hết một mảng lớn. Hai con vật nhỏ thoải mái híp mắt lại, hơi giật giật thân thể, đổi cái thoải mái hơn nằm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Phanh phanh phanh, cửa tiếng gõ cửa dồn dập để con chuẩn bị tiếp tục tu hành đường huyền minh mở to mắt. Giữa mùa đông săn rất ít người ra ngoài đi săn, bình thường không có cái gì khẩn cấp tình huống cần hắn trị liệu. Bộ lạc vu y thủ đoạn mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đơn giản một chút bệnh nhẹ vẫn là có thể trị liệu. Có thể làm cho bộ lạc người lo lắng như vậy, nhất định là có người trọng thương. Đường huyền minh xoay người xuống giường, đẩy ra cái kia một đống tấm ván gỗ ghép thành cửa phòng. Nhìn thấy chính là ba cái mặt mũi tràn đầy lo lắng thợ săn. Thế nào? Đường huyền minh nhíu mày. Ba cái thợ săn mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng một thân khí huyết bàng bạc dồi dào, căn bản không có nhận chút nào tổn thương. Bầu trời tảng sáng, lập tức liền muốn tiến hành tảo khóa. Đường huynh đệ, chúng ta không có vấn đề, là bọn hắn, mấy cái này bì hầu không biết thế nào, buồn bã ỉu xìu, cả ngày đều ỉu xìu bẹp, ngay cả cơm đều ăn không vào. Dẫn đầu người thợ săn kia trong lời nói đều mang một chút sợ hãi. Đại hoang bên trong tiểu hài là dễ dàng nhất chết yểu, mà lại thường xuyên là một chút không hiểu thấu nguyên nhân. Này mới khiến bọn hắn vô cùng lo lắng. Đường huyền minh sắc mặt trịnh trọng một chút. Một đêm tu hành mỏi mệt quét sạch sành xanh, đi ra khỏi cửa phòng, thấy được cái kia ba vị lộ ra chỗ này đầu chỗ này não hài tử. Trong ngày thường sinh long hoạt hổ, móc hung thú tổ, sờ hung cầm trứng kia là dễ dàng, suốt ngày cũng sẽ không yên tĩnh, nhưng hiện tại cũng ủ rũ, một bộ tinh khí thần thiếu thốn bộ dáng, khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệch, xem ra thật như bọn hắn nói tới một ngày cũng chưa ăn cơm. Có phải hay không đánh quá hung, đánh ra nội thương? Một vị thô hào trung niên hán tử cơ hồ muốn gạt lệ. Đường huyền minh híp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm ba cái kia tiểu hài tử một hồi, sau đó nghiêng đầu hỏi thăm ba cái khẩn trương phụ thân của không thôi. Hôm qua có phải hay không làm bài tập làm được đã khuya? Ừm, đây không phải hôm qua làm việc không có làm được không? Đường, lão sư nói muốn viết 20 cái chữ luyện tập một chút. Chúng ta cảm giác đến bọn hắn không đủ cố gắng, liền gọi bọn họ viết 200 cái chữ. Có phải hay không luyện quá độc ác? Ừm, là quá độc ác, đoán chừng muốn nghỉ ngơi 1-2 tháng mới tốt. Đường Huyền Minh khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Ba cái ỉu xìu đi à nha hùng hài tử cũng đang dùng khóe mắt liếc qua dò xét hắn. Nghe được bọn hắn dạng này đối thoại, thậm chí phát ra nhỏ giọng reo hò. Khá hơn chút nào không? Tì cha, một vị thân thể cường kiện trung niên nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi thăm vừa mới phát ra reo. Hò đứa trẻ kia, còn có chút không thoải mái. Tiểu hài tử ngập ngừng nói. Vậy phải làm thế nào a? Đại khái nghỉ ngơi cái 1-2 năm liền sẽ tương đối tốt. Tì cha có lẽ chưa từng có thu hoạch. Qua như thế lớn thành công. Một chút liền thì thầm ra. Nghe được lời như vậy. Phụ thân hắn lông mày lập tức dựng đứng lên. Ta cảm thấy nghỉ ngơi cái 10 năm. 8 năm mới càng tốt hơn. Cái kia nhất được không? Tì cha phát ra thanh âm hưng phấn, nhưng nói đến một nửa liền phát hiện bốn ánh mắt đều đang ngó chừng hắn. Lập tức liền kinh, phụ thân của hắn, vị kia tràn ngập lo lắng thợ săn một bàn tay chụp trên mặt hắn. Đem hắn nguyên địa chụp chuyển hai cái vòng, nước bọt phun ra hắn một mặt. Ngươi cái danh con, lại dám cùng lão tử giả bệnh, xem ra ngươi cánh cứng cáp rồi. Thể cốt bền chắc a, tỷ mãnh cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây cánh tay phẩm chất cây gậy. Đổ ập xuống liền muốn hướng xuống đánh, còn không có đánh xuống, liền bị một cái thon dài cánh tay nắm chặt. Tỷ mãnh con mắt lúc ấy liền dựng đứng lên, ai dám ngăn cản lão tử, là đường huynh đệ a, thế nào, sáng sớm quấy giày đường huynh đệ hoàn toàn chính xác có chút không tốt. Nếu không ngươi còn đánh, tỷ mãnh nịnh nọt mà cười, đem cây kia cánh tay phẩm chất cây gậy hướng đường Huyền Minh trong tay đưa. Đường Huyền Minh lắc đầu, ba cái kia hùng hài tử đã toàn thân run cùng cái chim cút. Đường Huyền Minh ngăn cản trận này hành hung, bọn hắn đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn qua đường Huyền Minh. Co lại ở một bên, chờ đợi lấy bước kế tiếp phát triển. Lập tức liền phải vào lớp rồi. Đối với bọn hắn như vậy không tốt lắm. Nha. Vậy ta về sau đều không đối với hắn như vậy. Đường huynh đệ là có kiến thức người. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tỷ mãnh đem cây gậy trong tay hất lên, tận lực dùng nụ cười ấm áp nhìn hắn hài tử tì cha. Không. Đường Huyền Minh lắc đầu, nói, ý của ta là chỉ cần không quấy nhiễu ta lên lớp. Thời gian khác ngươi làm sao quản giáo là ngươi sự tình. Nhất là đối với loại kia không hảo hảo lên lớp, cứ như vậy đùa nghịch, ta cảm thấy ngươi giáo dục thủ đoạn khả năng khá hơn một chút. Ba cái giả bệnh không thành đồng thời bị nhìn thấu hùng hài tử run cùng cái chim cút. Tất cả đều run lẩy bẩy. Dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh không quan tâm, chắp tay sau lưng liền hướng trên đất trống đi. Ba cái hùng hài tử ngẩng đầu phụ thân của nhìn bọn họ một chút. Ba cái tráng kiện hán tử trên mặt đều lộ ra một loại khiến trong lòng bọn họ phát lạnh tiếu dung. Cái này để bọn hắn không khỏi run lập cập, kêu trời trách đất càng tại đường Huyền Minh phía sau cái mông. Lão sư, mang ta thích học tập yêu ta, lão sư ngươi là ta sinh mệnh duy nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN